Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Cường Thủ Hào Đoạt. Vận Thành huyện, Đông Khê thôn cái này năm đó Lương Sơn chi chủ, Thác Tháp Thiên Vương triều cái, xuất thân làng, dưới mắt đã cơ bản không có triều cái cùng triều thị tộc, nhân tồn tại vết tích, thậm chí, ở quan phủ tiến đánh Lương Sơn thời điểm. Đông Khê thôn còn nhận liên lụy, bị hung hăng phá đi một tầng chất béo. Toàn bộ Đông Khê thôn, khi đó đã bị chỉnh rách nát không chịu nổi. Lương Sơn ở quan quân vây quét dưới càng đánh càng mạnh. Đông Khê, thôn thôn dân ngược lại là không có can đảm oán trách nhận triều cái liên lụy. Lại nói, triều cái sau khi đi thế nhưng là đưa trong tay ruộng đồng. Toàn bộ đều giá thấp chuyển nhượng cho cùng thôn thôn dân. Liền lần này các thôn dân thu hoạch liền tương đương lớn. Phần nhân tình này, các thôn dân đến nhận. Về sau triều cái từ Lương Sơn biến mất, Đông Khê thôn thôn dân ngược lại là muốn hỏi một chút vị này đến cùng sống hay chết. Chỉ là đáng tiếc, không có kia lá gan, cũng không có con đường. Không nghĩ tới Lương Sơn chủ lực tiếp nhận chiêu an, rời đi sau lưu thủ. Bản trại xài đại quan nhân năng lực kinh người. Vậy mà mở ra oanh oanh, liệt liệt nông thôn cải tạo kế hoạch. Đông Khê thôn ngay tại bến nước bên cạnh. Tự nhiên là vòng thứ nhất cải tạo làng một trong. Mặc kệ các thôn dân vui không vui lòng, đều không có can đảm ngăn cản. Lương Sơn bản trại chủ động đối với làng cải tạo. Bọn hắn còn phải cố gắng tích cực phối hợp. Kết quả không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian trôi qua, toàn bộ Đông Khê thôn đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Tóm lại, nương theo trong thôn công xưởng, học đường xuất hiện, Đông Khê thôn thay đổi ngày xưa rách nát, cơ hồ một tháng một cái bộ dáng. Thời gian trôi qua càng ngày càng náo nhiệt, có chút đầu não tinh minh thôn dân, cắn răng cùng gió làm cái xưởng nhỏ, thỉnh cầu bản trại kỹ thuật chi viện nhập cổ phần. Trở thành lưu hành một, thời xưởng nhỏ chủ, Lưu Lão Tam chính là một cái trong số đó. Hắn lúc trước cắn răng, cơ hồ đem vốn liếng móc sạch, lại thỉnh cầu một, bút lãi tức thấp mượn tiền. Còn có Lương Sơn bản trại kỹ thuật ủng hộ. Cuối cùng làm ra cái nho nhỏ bánh kẹo công xưởng, nương theo Lương Sơn bản trại thương nghiệp khuếch trương. Lưu Lão Tam bánh kẹo công xưởng cũng đi theo được lợi, không dùng một năm liền. Đem chi phí thu hồi. Năm thứ hai lợi dụng giá cao thu hồi bản trại cổ phần. Đem bánh kẹo công xưởng biến thành thuần túy gia đình tác phường. Hàng năm tối thiểu có thể kiếm 300 sâu. Đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. May mắn Đông Khê thôn có được gia đình xưởng nhỏ. Không chỉ Lưu Lão Tam một nhà, cũng là không thế nào lộ ra đặc biệt đột xuất. Chỉ là gần nhất 2 năm sinh hoạt điều kiện dư giả. Thời gian trôi qua càng phát ra thịnh, vượng náo nhiệt, phát đạt, xung quanh thân thích tự nhiên đi theo nhiệt tình. Cũng may, Lưu Lão Tam và thân thích nhóm đều là ở tại bến nước xung quanh, đợi đến bản trại nông thôn cải tạo kế hoạch bao trùm đi qua. Các thân thích thời gian cũng đều cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, không đến mức biến thành làm tiền chán ghét nhân vật, mắt níu lấy trong nhà tích xúc cấp tốc kéo lên. Lưu Lão Tam vài ngày trước, lòng dạ tăng vọt, dự định khuếch trương trong Trương gia bánh kẹo công xưởng, thuận tiện mời bùa chú học đường cái nhóm này thần bí các học sinh, hỗ trợ cải tạo một chút sinh sản công nghệ, thuận tiện gia nhập một chút bùa chú khí cụ, tăng lên hiệu suất sản xuất, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, không nói kinh đông đông tây hai đường thị trường liền đầy đủ rộng lớn. Dưới mắt càng là có mới mở Yên Vân thị trường, đầy đủ tiêu hóa hắn. Xưởng bánh kẹo sản lượng khuếch trương mang tới sản xuất, mắt níu lấy, Lưu gia liền muốn thịnh vượng phát đạt, thậm chí bước vào phú hộ hàng ngũ, trở thành trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Nếu là thật sự có thể hỗn thành phú hộ, coi như trong nhà mấy tên tiểu tử, đọc sách không thể đọc lên thành tựu, bằng vào trong nhà sản nghiệp. Cũng có thể hỗn cái áo cơm không lo. Chỉ là đáng tiếc, không đợi Lưu Lão Tam hành động, đột nhiên tai họa liền tìm tới cửa. Chiều cái về sau, Đông Khê thôn Đô Bảo Chính đột nhiên tới cửa, nói cho Lưu lão tam một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Có trong thành đại lão ra coi trọng hắn xưởng bánh kẹo, muốn lấy 100 sâu giá tiền thu mua, muốn hắn mau chóng trả lời. Cái này, đây thật là sấm sét giữa trời quang. Lưu lão tam hoàng, gấp, cũng phẫn nộ. Hắn không có bình thường chú Đông Khê thôn Lương Sơn bản trại đại biểu, mà là tìm tới trong thôn già lão, hy vọng già lão ra mặt hỗ trợ cầu tình. Nói đùa, trong nhà xưởng bánh kẹo, hàng năm vẻn vẹn lợi nhuận liền có 300 sâu. Lúc trước thành lập tác phường thời điểm, tốn hao cũng có hơn mấy chục sâu. Làm sao có thể 100 sâu liền xuất thủ bán người? Ở trong lòng Lưu lão tam, trong nhà xưởng bánh kẹo, đây chính là muốn truyền cho đời sau, làm Lưu gia truyền thừa sản nghiệp. Về phần không tìm thường trú trong thôn bản trại đại biểu, cũng là một loại thói quen từ lâu. Lúc này bản trại thường trú trong thôn đại biểu, ở trong mắt Lưu lão tam, liền cùng người trong quan phủ không sai biệt lắm. Không có chuyện vẫn là không nên tùy tiện kinh động tốt. Chỉ là đáng tiếc, thói quen từ lâu truyền thống biện pháp căn bản cũng không có tác dụng. Được mời động trong thôn già lão chạy mấy ngày, liền đem tình huống xác thực biết rõ ràng, đồng thời cũng nói rõ báo cho Lưu lão tam. Nếu là không nghĩ cho nhà gây tai họa, liền trung thực dựa theo đối phương yêu cầu đem xưởng bánh kẹo bán đi. Được mời động trong thôn già lão báo cho Lưu lão tam, coi trọng nhà hắn xưởng bánh kẹo chính là huyện thành Trương đại hộ. Người này trong nha môn quan hệ rất cứng, chính là lúc trước Lương Sơn chi chủ Tống Giang khi áp ti thời điểm, cũng không dám tùy tiện đắc tội tôn tại. Nghe nói ở phủ thành quan nha đều có nhân mạch, nếu là Lưu lão tam không thức thời, Trương đại hộ tùy tiện động chút tay chân, liền có thể gọi Lưu lão tam cửa nát nhà tan. Lưu lão tam tự nhiên dọa đến mất hồn mất vía, cần phải hắn tùy tiện giá rẻ bán đi trong nhà tác phường, đó cũng là chuyện không thể nào. Nói thật với ngươi đi, lão tam ngươi nếu là không thức thời, tin tưởng không cần đến mấy ngày, trong huyện thành nha dịch liền sẽ tới cửa. Trong thôn Bảo Chính tận tình khuyên bảo hù dọa nói, một khi vận dụng trong nha môn thủ đoạn, vậy thì không phải là bình thường mua bán. Lưu lão tam một gương mặt đều có thể khổ xuất thủy đến. Khổ sở nói, chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp rồi sao? Có thể có biện pháp nào? Bảo Chính cười khổ nói, Trương đại hộ thế lớn, chúng ta tiểu lão bách tính căn bản là đắc tội không nổi, một cái không tốt hạ chàng đáng lo. Lưu lão tam cùng bà nương hai mặt nhìn nhau, nỗi khổ trong lòng nước cơ hồ có thể đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Tròng mắt đều đỏ, vừa mới xuất sinh không lâu tiểu nương tử, cũng không biết phải chăng cảm ứng được bầu không khí ngột ngạt, đột nhiên oa oa khóc lớn lên. Một nháy mắt, Lưu lão tam chỉ cảm thấy mây đen che đỉnh, cơ hồ muốn thở không nổi. Muội muội, muội muội làm sao khóc rồi? Ngay tại bầu không khí cực kỳ kiềm chế thời điểm, Lưu lão tam nhà ba tiểu tử nghỉ về nhà, thật xa liền nghe tới trong nhà truyền đến anh hài tiếng khóc. Lão đại Lưu đại tráng vội vàng lớn tiếng hỏi thăm, không có việc gì, không có việc gì, xem chừng muội muội của ngươi đói. Lưu lão tam vội vàng gạt ra khó coi thần sắc, cũng không muốn gọi nhà mình ba tiểu tử biết được dưới mắt khốn cảnh. Lưu lão tam ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nào đó ngày mai lại tới tìm ngươi. Bảo Chính tựa hồ có chút e ngại Lưu gia ba tiểu tử, cũng không đợi bọn họ chạy tới vội vàng nói câu, liền vội vàng rời đi. Cha, Bảo Chính làm sao tới trong nhà rồi? Lưu đại tráng đã chạy đi qua, nhìn thấy Bảo Chính cơ hồ là chạy trốn vội vàng bộ dáng, không khỏi nhíu mày hiếu kỳ hỏi. Lại nói, Bảo Chính có trợ giúp nha môn thúc giao nộp thuế má trách nhiệm, có thể nói đối với tầng dưới chót bách tính ảnh hưởng cực lớn. Nếu là Bảo Chính không có ác ý gì, dân chúng sinh hoạt vẫn còn miễn cưỡng không có trở ngại. Chỉ khi nào Bảo Chính tâm tư bất chính, muốn nghiền ép Bách Tính mưu lợi, kia nó thủ hạ Bách Tính thời gian liền thật ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng Lương Sơn bản trại tình huống bên này hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, Lương Sơn thương hội lấy thôn dân hội giúp nhau danh nghĩa. Cùng quan phủ trực tiếp thương lượng thôn dân thuế phú giao nạp phương thức và mức, hàng năm đến giao nạp thuế má thời điểm, Lương Sơn thương hội đều sẽ thay thế Bách Tính hướng quan phủ giao nạp đủ chán thuế má. Kể từ đó, thiếu ở giữa nha dịch cùng bảo chính đám người bóc lột Bách Tính gánh vác lập tức giảm bớt rất nhiều. Quan phủ thuế má cũng không có giảm bớt nửa phần. Lợi ích duy nhất bị hao tổn chính là nha môn thuế đinh cùng địa phương bảo chính. Nhưng Lương Sơn bản trại thế lớn căn bản cũng không quan tâm. Nói thật lên, Đông Khê thôn bảo chính trên cơ bản đã thành một cái bài chí làm lợi ích bị hao tổn phương. Rất hiển nhiên bảo chính chắc chắn sẽ không vui lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua các loại thủ đoạn giành tư lợi. Đông Khê thôn bảo chính chính là như thế một vị tồn tại. Tương đương không nhận chào đón, không có việc gì không có việc gì, chỉ là gặp tán gẫu một chút. Lưu lão tam lộ ra miễn cưỡng nụ cười, hắn cũng không muốn tiểu tử nhà mình tham gia chuyện như vậy. Cái gọi là nhiệt huyết thiếu niên, một cái không tốt xúc động phía dưới, sợ là sẽ phải làm ra cái gì chuyện hồ đồ tới. Nhất là trong nhà ba tiểu tử bên trên Lương Sơn bản trại học đường về sau, từng cái lòng dạ cao đến rất, đối với chuyện trong nhà vụ cũng bắt đầu khoa tay múa chân nhiều hơn không ít chủ kiến. Nếu là đổi trong nhà còn không có khởi thế trước, tiểu tử nhà mình dám như thế mạo phạm, Lưu lão tam sợ là muốn ra tay độc ác giáo huấn. Bất quá từ khi trong nhà tiểu tử bên trên bản trại học đường, mắt thấy từng cái thể cốt khỏe mạnh giống con nghé con, toàn thân trên dưới còn lộ ra một cỗ khí tức hung hãn, Lưu lão tam cũng không có lá gan lung tung giáo huấn, sợ dẫn tới các tiểu tử bất mãn phản kháng. Cũng may, trong nhà tiểu tử đọc lời bạt chính là không giống cách đối, nhân xử thế hiểu lễ phép, xem ra cũng là dạng chó hình người. Cũng không có cho nhà trêu chọc qua phiền phức, Lưu lão tam cũng yên lòng. Nói lên tiểu tử nhà mình đi học sự tình, cũng là Lương Sơn bản trại bắt đầu cải tạo Đông Khê thôn về sau bắt đầu xuất hiện tình huống mới. Cũng không biết Lương Sơn bản trại đại vương nhóm là nghĩ như thế nào. Ở trong thôn xây học đường cưỡng chế yêu cầu tất cả vừa độ tuổi 2 đồng toàn bộ vào học học tập không nói, còn có nhằm vào trưởng thành các thôn dân cưỡng chế tính lớp học ban đêm học tập nhiệm vụ. May mắn giảng dạy không phải tứ thư ngũ kinh chi hồ giả giã, không phải Lưu lão tam phải nín chết ở lớp học ban đêm trên lớp học không thể. Nhưng về sau yêu cầu lại là trong thôn gây nên không nhỏ khó khăn chắc trở. Từ trong thôn học đường sau khi tốt nghiệp, các học sinh còn phải tiếp tục tiến vào Lương Sơn bản trại trung đẳng học đường tiếp tục học tập. Chỉ là trung đẳng học đường giảng dạy đều là các loại thực dụng kỹ năng, mặc kệ trong lòng vui không vui lòng, cánh tay cuối cùng vặn bất quá đuôi. Đối mặt cường thế vô cùng Lương Sơn bản trại, Lưu lão tam mấy người thôn dân căn bản cũng không dám phản đối. Đương nhiên đọc sách là chuyện tốt, có thể học được một môn kỹ nghệ càng là chuyện tốt bên trong chuyện tốt. Lương Sơn bản trại học đường không kiềm chế, chỉ lấy sách vở phí tồn, lấy Lưu lão tam vốn liếng vẫn là nhẹ nhõm cung ứng nổi. Nếu là đổi trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc ấy trong nhà mặc dù có chút tích xúc, nhưng nào có năng lực cung ứng ba tiểu tử đi học. Đây cũng là Lương Sơn bản trại được đến các thôn dân kính trọng nguyên nhân chủ yếu một trong. Ai không hy vọng hậu đại có thể có cái tiền đồ tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.